xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 39, khó xử lựa chọn. Cầu Thanh, làm Bạch Tố Trinh quay đầu lại, vào mắt gương mặt đó để cho nàng cả người. Không đúng, chắc là cả cái linh hồn run rẩy. Nàng từng trải bách thế luân hồi, về tới đây sau đó mỗi lần đều sẽ nhớ tới toàn bộ đã từng đã cứu mình thần minh. Nàng còn nhớ rõ, tên của hắn là Bardock. Lần thứ hai nhìn thấy cái này ân nhân cứu mạng, cũng là trong lòng mình giữ lấy nhất trọng yếu vị trí nam nhân. Bạch Tố Trinh hai mắt đã ươn ướt, bởi vì nàng là muôn đời người lương thiện, lại cự tuyệt thành thần. Thượng thiên cấp cho nàng lần thứ hai đi lại năng lực, cùng với tất cả phàm nhân đều có thể làm bất kỳ cử động nào. Ngươi còn nhớ ta không? Bardock có chút chần chờ hỏi. Xem Bạch Tố Trinh biểu tình, Bardock thoáng mất thất thần. Chính mình dường như không có làm ra làm cho đối phương thương tâm sự tình đi. Ân nhân, xin nhận tiểu nữ tử cúi đầu. Bạch Tố Trinh lao lao đem Bardock nhớ ở tâm lý. Một đời kia luân hồi, Bardock đến sở phát sinh sự tình nàng vẫn đều nhớ ở tâm lý. Mỗi lần vừa đến muốn quên mất, nàng sẽ cực lực hồi ức trở về. Lại trọng mới nhớ lại, thấy Bạch Tố Trinh quỳ trên mặt đất, Bardock đều quên đi ngăn cản. Bất quá, đây mới là cổ đại người tốt phẩm tính a, đại ân hành đại lễ. Đồng thời chọn đời không quên. Không cần đa lễ, việc này cũng đi qua 600 năm, không cần thiết ghi nhớ trong lòng. Bardock khẽ mỉm cười một cái, thần thức tác dụng ở Bạch Tố Trinh trên người, đem đỡ lên. 627 kỳ thực Bardock là muốn tự tay đi đỡ. Thế nhưng chiếu cố được người cổ đại nam nữ thụ thụ bất thân, chỉ có bỏ đi cái ý niệm này, chuyển thành dùng thần thức, không chỉ có càng thêm thuận tiện, cũng không nhất định cố kỵ cái gì. Người ta gần có duyên gặp mặt một lần, liền có thể nhớ ta 600 năm. Ai, khó khăn cho ngươi. Bardock không biết nên nói cái gì, chỉ có nói xin lỗi một ít lời an ủi. Bởi vì ân nhân nói qua, chỉ phải giải quyết hết trong tay sự tình, liền sẽ trở lại xem ta. Cho nên ta vẫn chờ đấy. Bạch Tố Trinh nói xong hơi đỏ mặt, cũng không biết là bị cái này thiên đường khí tức cho lâu dài tiêm nhiễm biến nàng được như vậy. Ngay thẳng còn là ảnh hưởng gì? Một câu nói như vậy, huyên song phương đều lúng túng. Bardock là không nghĩ tới Bạch Tố Trinh còn nhớ rõ hắn trước khi đi câu nói kia. Đều là của ta sai, đem người sự tình cho quên mất. Sớm biết, ta nên trở về đi xem ngươi, cũng không trở thành để cho ngươi đợi lâu như vậy. Bardock khó diễn tả được, chỉ phải nói như vậy. Đều do chính hắn tổng là ưa thích ở trước mặt người khác cho mình đào hầm. Rõ ràng làm không được, rồi lại đi hứa hẹn. Được rồi, ta nghe Diêm La Vương nói, ngươi là bách thế luân hồi người lương thiện. Thượng thiên dành cho ngươi thành thần cơ hội, vì sao ngươi không muốn đâu? Không muốn đang tiếp tục phía trước cái đề tài kia. Bardock đem lời kéo vào chính đề, nghi hoặc hỏi, ân nhân cảm thấy, nhân sinh ở thế gian này là vì cái gì đâu? Nghe Bardock câu hỏi, Bạch Tố Trinh trái lại hỏi Bardock. Vừa nói như thế, Bardock ngây ngẩn cả người. Vấn đề này hắn cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. 600 năm thời gian là như thế. Hắn kiếp trước 20 năm cũng là như vậy. Đúng vậy a, người sống một đời vì cái gì chứ? Danh lợi truy cầu, dương danh lập vạn, giải cứu thương sinh, hay hoặc là còn lại. Bardock trầm mặc, sống lâu như vậy, tâm tính của hắn vẫn luôn là chiến đấu quá u luyện, trừ cái đó ra liền là mình thê tử nhi nữ, lại còn lại sự tình. Hắn cho tới bây giờ không có cân nhắc qua. Ngươi lại là hiểu thế nào đâu? Bardock quẹo phải nói chuyện. Bạch Tố Trinh nếu hỏi ra nếu như vậy, tự nhiên là suy nghĩ rất lâu. Có thể không có kết luận, thế nhưng lý giải nhất định là có một chút. Trong mắt của ta, nhân sinh ra, một thẳng đến tử vong, cuối cùng ý nghĩa chỉ là không ngừng sinh sôi nảy nở xuống phía dưới. Bất luận nhân sinh của ngươi như thế nào, đều là như thế. Bất quá mỗi khi nghĩ tới đây, liền cảm ngộ đến cũng không phải đơn giản như vậy. Cho nên muốn xin hỏi ân nhân ngài, ngài là thần minh, cần phải biết được chí lý. Bạch Tố Trinh trước nói ra mình lý giải, sau đó lại hỏi Ba Đốc. Hỏi Ba Đốc, Ba Đốc so với nàng lại càng không hiểu. Hắn là chỉ biết chiến đấu thần, phá diệt thần danh xưng cũng không phải là suy nghĩ nhân sinh triết lý là có thể suy nghĩ đi ra, mà là đánh ra. Điểm này, ta cũng không biết đây. Thần nói, cũng chia rất nhiều chủng, ta cũng không thuộc về loại này thần minh. Bà Đốc cũng không cảm thấy mất mặt, trực tiếp trả lời là, vâng, đúng, như vậy mà, BGEA, xem ra vấn đề này, phải không có thể giải thích. Bạch Tố Trinh có chút thất lạc, nàng những năm gần đây, không ngừng từng trải luân hồi, nếm hết chua ngọt đắng cay, ngoại trừ tư niệm một cái này ân nhân, chính là suy nghĩ cái vấn đề này. Kỳ thực ngươi đại khả thành thần sau đó mới đi cảm ngộ thân vì một cái phàm nhân sinh linh, cho dù ngươi từng trải kinh người cũng không so bằng thần suy nghĩ. Bà Đốc nhìn nhíu đôi mi thanh tú lại Bạch Tố Trinh, trong bụng rất là không đành lòng, vì vậy đề nghị, nhưng là lão thiên gia nói cho ta biết, thành thần sau đó ta sẽ thất lạc cái này muôn đời vẻ đẹp hồi ức cùng vui sướng. Ta không muốn mất đi, cũng không muốn thành thần. Giọng nói biến thành không có gì cả cái xác không hồn. Ta thà rằng như vậy tiếp tục suy nghĩ xuống phía dưới. Bạch Tố Trinh vừa nói, tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Dung nhan xinh đẹp toát ra tiếu ý. Hiện tại ta lại gặp được ân nhân, thì càng thêm không thể quên ân nhân. Cho nên, vẫn là cái dạng này tương đối khá. Ây! Nghe Bạch Tố Trinh nói như vậy, Bà Đốc lúng túng, đây không phải là đang ám chỉ đối phương đã thích mình sao? Vì không quên Bà Đốc, ngay cả làm thần cơ hội đều có thể kiên quyết không muốn. Ân nhân không cần phạm sầu, chỉ coi ta không có nói qua đi. Bạch Tố Trinh trắng như tuyết, hàm răng khẽ cắn một cái môi. Ngay sau đó lại mỉm cười nói một câu, nhiều năm như vậy từng trải, đã sớm để cho nàng đã thấy ra rất nhiều. Thích một người, kỳ thực cũng không cần một mực cùng nhau hoặc là thế nào, chỉ cần đối phương hoàn hảo, vậy là tốt rồi. Thật xin lỗi, để cho ngươi chờ không nhiều năm như vậy, là lỗi lầm của ta. Bà Đốc thực sự không nghĩ tới, trước đây thi xuống bởi vì, bây giờ sẽ có như vậy quà. Kỳ thực nếu như trước đây Bà Đốc không lẽ Bắc Giới Vương yêu cầu, hắn cũng sẽ không có như vậy đã trải qua. E rằng hắn sẽ biết một mực sống ở cái trên tinh cầu cũng khó nói. Có thể trở thành Ba Đốc thê tử sẽ là nữ tử này. Thế nhưng bây giờ đi qua sự tình là không thể hối hận. Không phải đợi ân nhân là ta cam tâm tình nguyện. Bạch Tố Trinh lắc đầu, kiên quyết nói rằng ai tương đương. Tâm lý yên lặng thở dài. Bà Đốc thật không biết mình ở đâu ra dũng khí tới mặt đối với Bạch Tố Trinh. Bây giờ, mặt là gặp được, có thể là mình rồi lại từ khước. Ta đến cùng đang sợ chút gì? Vì sao lúc trước to gan như vậy? Nhưng bây giờ sợ, Bà Đốc trong lòng mắng mình. Một nữ nhân, chỉ vì chờ mình, thấy mình một mặt, phần ân tình này, còn dùng nói rõ sao? Kẻ ngu si đều biết. Bà Đốc, hắn không biết nên lựa chọn như thế nào, mang nàng cùng nhau rời đi, hoặc là dứt khoát trực tiếp cự tuyệt, sau đó vĩnh viễn không trở về nữa. Hoặc là hắn chọc cho, hắn không thể lấy mắt nhìn một nữ nhân, vì mình thương tâm gần chết, nhưng lại mãi mãi không kết thúc chờ đợi. Hắn phụ lia, phụ Tây Giới Vương Thần, bây giờ không muốn lại nhiều người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.